yêu rồi lại xa. Vài hôm yêu đã phải chia xa, để lại tôi muôn vàn khổ đau. Biết là đàn ông hay lừa dối, nhưng tại sao tôi vẫn mù quáng, yêu đến dại dột. Tôi ngồi xuống ghế đá, nhìn lên trời và thở dài. Tôi đứng dậy lảo đảo, sau đó đi nhanh, thì vô tình đụng phải một người, sau đó ngã nhào ra đường. Cô không sao đấy chứ? Tôi bật khóc, cứ như vậy mà khóc lớn, khiến cho anh ta hoảng loạn. Cô gái, cô đau ở đâu sao? Bất giác con người ngồi xuống, sau đó tôi ngẩng mặt lên, đó chính là Vương. Hải Đường, em làm sao thế? Thật may, khi anh qua đây, lại thấy em thế này. Em đau ở đâu không? Anh đưa em đi khám nhé. Thấy anh ta, tôi cố gắng nín khóc và chỉ gật đầu. Nào lên xe đi, anh đưa em về. Để em về thế này, anh không yên tâm. Tôi thấy mắt mờ dần đi. Sau đó tôi đưa tay, giữ lấy tim của mình. Em đau ở đây này. Rất đau anh ạ. Vương ngạc nhiên, tôi lảo đảo đứng dậy. Vương ra mở xe bước lên xe. Sau đó tôi thở dài và suy nghĩ miên man. Anh nghĩ em nên uống một tách trà gừng sẽ đỡ hơn. Em nhớ anh. Tôi tựa đầu vào kính, còn Vương thì cứ như vậy nhìn tôi. Em đau lòng lắm anh biết không? Hai thế giới, hai phương trời, bây giờ lại càng xa cách. Bất chợt tôi ngất lịm đi. Hải Đường à, em không sao chứ? Hải Đường. Cứ đi đi lại lại, thấy đèn xe chiếu thẳng vào người của Thành. Anh ta nhìn thấy Vương đang dìu Hải Đường bước ra ngoài. Vương dừng lại khi nhìn thấy Thành đang đứng trước đầu xe. Thành lạnh lùng hỏi. Người là ai? Vậy cậu là ai mà lại hỏi người khác như vậy? Tôi mở mắt lúc này nhìn thấy Thành, anh quát lớn. Hải Đường, lại đây nhanh lên. Nhưng tôi lùi lại, bám vào cổ của Vương. Anh Vương, xin anh đưa em vào nhà, em xin anh đấy. Thành nghiêng đầu, ánh mắt hung dữ nhìn tôi. Hải Đường, em mau qua đây, em dám? Sao tôi lại không dám? Tôi nhận lời yêu anh Vương rồi, và anh từ bây giờ đối với tôi chả là gì hết. Thành mặt cười nhẹ, sau đó đưa tay ra. Anh chỉ hỏi em một lần nữa, em thực sự quên anh và em đã yêu người khác rồi sao? Đúng, em đã yêu anh Vương rồi. Vương thở dài. Anh không tin, em đang nói dối anh. Sai rồi, anh nghĩ gì tùy anh. Anh Vương à, chúng ta vào trong nhà thôi. Tôi thật là sai lầm, cuộc đời chúng ta gặp nhau là sai lầm, và đến chính tôi yêu cũng là một sai lầm. Em không còn xứng đáng để cho tôi yêu. Thành nói xong câu đó nhưng vẫn đứng lặng yên. Anh thở mạnh rồi đặt tay lên ngực. Tuyết lúc này cứ rơi lạnh lùng, dù bất cứ ở đâu Thành vẫn đứng đó và nhìn vào cánh cổng. Quyên lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Hoàng tử à, phu nhân lại lên cơn đau tim và ngất rồi à? Chúng ta về thôi, ta sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Tất cả đã kết thúc rồi. Tôi bước vào trong nhà, ngã quỵ xuống và ôm mặt khóc nức nở. Anh Vương, em xin lỗi, nhưng em thật sự không dám đối diện với người đó, vì thực sự em không còn chút hy vọng nào. Một người đứng bên ngoài nhìn vào, còn một người thì ôm mặt khóc. Tình yêu dường như đến với hai người quá nhiều rào cản. Tôi lên phòng kéo rèm, nhìn xuống dưới, nhưng không còn thấy bóng dáng của anh ta nữa. Dù yêu, nhưng tôi không thể nào xen vào người đã có vợ. Xưa là bạn gái, bây giờ là vợ. Tất cả đều không phải là tôi. Dù biết trước sẽ đớn đau thế này, tôi thà không gặp còn hơn. Lời anh nói khiến em không kìm được nước mắt. Em phải làm sao đây? Thành quay về cùng, mặt lạnh tanh và không có phản ứng. Người không sao chứ ạ? Ta không sao đâu. Thái Phi vui mừng khi thấy con trai trở về. Con trai của mẹ. Mẹ sao rồi ạ? Con nghe nói mẹ bị ngất lịm. Mẹ nghe nói con chuyển sang Tây Cung, không ở cùng với vợ. Nguyên nhân là gì thế con? Mẹ ngất vì chuyện này sao? Vì con không thích, đơn giản thế thôi. Con bận lắm. Nếu mẹ cứ làm vậy, sẽ càng khiến cho con ghét cô ta hơn. Như ý, nó đã làm gì sai chứ? Con nói cho mẹ nghe đi. Cô ta không sai. Chỉ là cô ta đã lấy nhầm chồng mà thôi. Lời lạnh nhạt của Thành khiến cho Thái Phi ngạc nhiên. Bà buông thõng tay và lên tiếng. Vì con bé kiếp Hải Đường kia, có đúng không? Mẹ sai rồi. Con và cô ấy chỉ là bạn thôi. Mẹ nghỉ ngơi đi à. Con trai à? Đất nước này cần con. Vì vậy trong cuộc chiến này, không có chỗ cho tình cảm riêng tư đâu. Mẹ đã bao giờ biết con thích ai và con yêu ai chưa? Thành nhếch miệng, sau đó đắp chăn cho Thái Phi. Vậy con thích ai? Con nói đi, mẹ sẽ bắt con đó về đây cho con. Thứ con cần là trái tim, chứ không phải là thể xác của họ. Thôi, con đi họp đây, xin phép mẹ. Thái Phi lúc này quay sang hỏi Quyên. Quyên này, cậu có biết nó thích ai không? Dạ không, thưa phu nhân. Tìm hiểu cho ta, nó thích ai? Giết ngay tại chỗ. Vua tương lai không thể nào để điểm yếu của mình để cho người khác mà biết được chuyện này thì không hay đâu. Dạ vâng, tiểu nhân xin phép. Cuộc sống cứ như vậy diễn ra. Sau hôm đó tôi ngượng ngùng không dám nhìn Vương. Đi làm hay tan làm tôi đều né tránh anh. Hôm nay cũng vậy. Đi thang máy chợt Vương bước vào. Bên trong lúc này chỉ có hai người thôi. Em đừng lo, anh chẳng nhớ gì đâu. Vì anh có bạn gái rồi. Anh cũng rất yêu người đó. Nếu lộ ra thì xong ấy. Nên em cứ thoải mái nhé. Anh không để tâm đâu. Dạ em cảm ơn anh. Em thật sự rất ngại. Người đàn ông đó chắc chắn là rất yêu em. Tại sao anh Vương lại nói thế ạ? Anh cũng yêu mà, nên anh cảm nhận được. Nhưng mà cậu ta nói những câu đều rất là gọn gàng, đâu ra đó. Cậu ta là diễn viên à? Dạ không. Cậu ta đẹp trai, tướng mạo rất sang trọng. Dù sao ấy, thì nếu có cãi nhau thì em nên làm lành đi. Hôm đó trở về nhà, tôi đặt chiếc lắc tay lên bàn, sau đó cứ ngắm nhìn đến cả hàng tiếng đồng hồ. Ôi, đau hết cả đầu. Bỗng anh Tùng gõ cửa phòng tôi. Hải Đường ơi, ra ngoài có người gặp. Tôi đi ra ngoài, thấy bà cô đang nhìn tôi cười phơ lớ. Chào cháu gái. Tôi rất ngạc nhiên. Làm gì mà đơ như tượng thế, không mời ta vào phòng à? Dạ, mời cô vào ạ. Tôi mở cửa vào trong, thấy chiếc lắc, vội vàng tôi giấu nó đi. Ta nhìn thấy rồi, việc gì phải giấu? Cháu không yêu nữa, cũng không về thăm bố mẹ sao? Cái đó cháu cũng nghĩ tới, nhưng mẹ cháu đang ốm rất nặng. Thật ạ? Họ chỉ có hai vợ chồng, khổ lắm. Hôm qua ta vừa đi qua làng đó. Vậy cô giúp cháu về thăm họ có được không ạ? Nếu cháu cần cái gì, cháu chỉ cần cái lắc này, sau đó rung lên 3 lần, nghĩ đến cái nơi cháu cần đến thì cháu sẽ đến được. Thật vậy sao ạ? Thế rồi tôi chạy ra và lắc tay 3 lần, sau đó nhắm mắt và nghĩ đến bố mẹ tôi. Khi mở mắt ra, tôi thấy tôi đang ở trong phòng của tôi. Thế rồi tôi chạy vội vàng xuống dưới nhà để gọi thật lớn. Bố, mẹ, con về rồi. Tôi mở cửa ra thấy bố mẹ đang trồng rau. Nhìn thấy tôi họ ngạc nhiên vô cùng. Bà ơi, con nó về kìa. Đâu đâu? Con ơi là con. Con đi đâu mà lâu thế? Mẹ ơi, mẹ ốm à? Mẹ đau ở đâu à mẹ? Mẹ khỏe lắm. Nhìn thấy con thế này là mẹ khỏe lắm rồi. Con đi đâu mà lâu thế? Bố mẹ nhớ con lắm. Thôi, đi vào nhà nào. Tôi đi bắt con vịt, luộc ăn cho nó mát. Ông đi đi. Nào, vào nhà đi con. Mẹ xem nào. Sao dạo gần đây con gầy thế này? Dạ, con bị gầy mất 4 cân đấy mẹ à. Tại sao? Con cũng không biết. Sau hôm con lên kinh đô, rồi sau đó con biến mất. Bố mẹ lo quá nhưng không biết phải làm thế nào. Con cứ bật vô âm tín thế này. Mẹ lo, mẹ ốm. Con biết mà, con biết ngay là mẹ ốm mà. Nên... Còn bé này, Vì mẹ ốm, con mới về thăm mẹ đi à? Con đùa thôi. Con cũng tính, nếu có cơ hội, con sẽ về thăm hai người. Ngồi đến tận trưa, bố tôi bê một mâm đồ ăn lên. Nào cả nhà mình, vào ăn cơm thôi. Vừa đặt mâm cơm xuống, thì quân lính đập cửa ở ngoài. Cả nhà đâu rồi? Mở cửa ra. Bố tôi chậm chậm ra mở cửa. Bọn họ lao vào. Cả cái tên quan dâm ô đó nhìn thấy tôi. Vẻ mặt của hắn có vẻ e dè. Nhà có mấy cô con gái? Dạ, nhà tôi chỉ có một cháu thôi ạ. Tên tuổi? Nhà tôi họ Lê. Cháu tên là Hải Đường, 20 tuổi. Học hành ra sao? Dạ, cháu học hết đại học ạ. Được. Chúng mày ghi xong chưa? Dạ, xong rồi. Bố tôi lên tiếng thắc mắc. Có việc gì thế mấy quan? Lệnh từ kinh đô, trong cung đang tuyển tú nữ. Cháu nó nhỏ dại, nhan sắc cũng không có. Sao có thể đi được ạ? Nhỏ gì? Ta muốn không được đây này. Nếu lần trước... À mà thôi. Ta lại chọn được mấy đứa, chắc gì đã lọt. Nhưng mà cháu nó... Không nhưng nhị gì hết. Nó không đi hay là tìm cách trốn ấy, thì ông bà phải đi làm khổ sai. Có thế thôi. Nói mãi. Sau đó họ rời đi. Mẹ tôi ngồi bịch xuống đất. Hắn thủ con nhà mình rồi. Mẹ ơi, tuyển tú nữ là gì à mẹ? Con mau về chỗ của con đi. Nhanh lên. Không thì... Sao thế mẹ? Nếu như con mà không đi thì bố mẹ phải đi khổ sai còn gì. Nhưng mà tú nữ là gì ạ mẹ? Trong cung, 3 năm tuyển tú nữ cho vua và quốc hoàng tử 1 lần. Chẳng phải là họ có vợ, rồi bao nhiêu là thê thiếp rồi ạ? Trong đó họ toàn có thai, rồi lại bị sẩy, khó giữ lắm. Nên vua ban sắc lệnh, năm nay chắc là dành cho các hoàng tử. Lúc này tôi quay qua và hỏi bà cô. Bà cô... Bà cố ý để tôi quay về đây hôm nay, có đúng không? Thì cứ đi thử xem, có được lọt vào cung không? Biết đâu lại lấy được thái tử thì sao? Bà bị làm sao thế hả? Tôi là người của tam hoàng tử từ lâu rồi. Đồ quỷ sứ, cái đó ai lại nói ra? Biết đâu ấy, lại được làm lẽ của cậu ta. Tôi không sống, để đi làm vợ lẽ. Cái đồ hâm mà, cái thế giới này bắt buộc phải lấy vợ, có uy quyền ấy, để thêm thế lực. Khẳng định vị trí. Cháu có bao giờ nghĩ cho người cháu yêu chưa? Hay là chỉ giận dỗi sau đó lại bỏ đi? Cháu không bao giờ chấp nhận sự phản bội. Phản bội tình yêu sao? Ngu dốt. Quan trọng là trái tim cậu ta có yêu cháu hay không. Cháu đã làm mất rồi đấy. Bố tôi lúc này tiếp tục nói. Nghe nói tam hoàng tử hạ lệnh giết 10 người từ đầu tuần đến nay. Họ tham ô, cậu ta làm vậy đâu có sai ạ? Đấy mới chỉ là khởi đầu của cậu ta, một bạo chúa tương lai. Và Hải Đường này, ta mong còn đến như một làn gió mới để thổi vào cuộc đời của nó. Bây giờ, nó giống như một con báo đang khát máu, quyết định là ở cháu. Bà cô à, cháu không hiểu. Nếu không đi, thì cô cứu bố mẹ cháu nhé. Không được, cháu phải đi. Thế cô còn hỏi gì? Cô bảo là quyết định ở cháu. Bây giờ lại bắt ép cháu phải đi. Đây là quyết định của ta. Nên hôm nay, ta mới đưa cháu về đây. Thì ra là cô cố tình. Thôi được, ta xin lỗi. Nhưng bây giờ, cháu nên cố gắng đi. Bà cô cười khà khà, sau đó biến mất. Bố mẹ tôi lên tiếng. Con cứ về đi, bố mẹ không sao đâu. Có thật không ạ? Thật mà, con tạm thời, con cứ về đi. Sống trong đó không đơn giản đâu con à. Con cứ đi xa đi, bố mẹ không sao hết. Vậy con đi đây. Con thi thoảng sẽ về thăm hai người. Tôi gọi cho bà cô. Bà cô, bây giờ cháu về bằng cách nào? Vẫn như cũ thôi. Cứu cháu với. Sau đó tôi biến mất về phòng. Tôi thở dài và bà cô đã đi mất. Bao hôm sau tôi ngủ, nhưng cứ nằm mơ thấy bố mẹ tôi bị tra tấn. Tôi bật dậy mồ hôi nhễ nhại. Tôi tự suy nghĩ. chắc là họ sẽ không sao đâu. Nhưng bản thân của tôi lại không cho phép. Tôi không thể nào để bố mẹ tôi phải chịu khổ như vậy được. Nghĩ vậy, tôi lại quyết định trở về nơi đó. Nhưng về đến nhà, tôi đã không nhìn thấy bố mẹ của tôi đâu nữa. Bố, mẹ ơi, hai người đâu rồi ạ? À? Thấy Lan đang quét sân, tôi vội vàng gọi Lan. Lan ơi, bố mẹ mình ở đâu? Bạn có thấy không? Bố mẹ của cậu đang bị trói ở đầu làng bởi vì cậu bỏ trốn đấy. Chỉ có bố mẹ cậu bị thôi vì không ai bỏ trốn hết. Sao cậu làm thế? Hai bác hiền lành, nhìn như thế, xót xa vô cùng. Tôi chạy vội ra đầu làng. Bố bị người ta đánh, máu me đầy người, còn mẹ tôi thì máu tóe ra từ miệng. Thấy cảnh đó tôi lại vô cùng đau lòng. Bố nhìn thấy tôi, lo lắng hỏi han. Con về đây làm gì? Đi đi, nhanh lên. Con không đi. Nếu không, họ lại bắt bố mẹ. Con phải cứu bố mẹ. Bố mẹ có chết cũng không hối tiếc. Nhưng cuộc đời của con không thể nào vào đó được. Vào cung, một là được làm quý nhân, hai là làm cung nữ cả đời ở trong đó con ạ. À. Mẹ muốn thấy con được hồn nhiên, nên con đi đi con. Nếu không, họ bắt con lại đấy. Tôi quỳ xuống chân của họ và khóc lớn. Con sai rồi, bố mẹ tha lỗi cho con. Con sẽ đi ngay à? Không, con đừng đi. Đừng con ơi. Bố mẹ không muốn thấy con khổ đâu. Tôi lên tiếng nói với đám lính canh. Các người, nói với quan của các người đi. Tôi sẽ đi cùng với các người. Thế nên làm ơn thả bố mẹ tôi ra. Con ơi là con, sao con dốt thế hả? Công sức của chúng ta, con bỏ xuống ao à? Con quay lại đi, quay về thế giới của con đi. Con không muốn, con không muốn nhìn thấy bố mẹ mất mạng vì con đâu. Nhất định là không đời nào. Tôi quay về nhà viết giấy để lại cho anh trai, sắp xếp công việc sau đó đóng cửa phòng. Quyết định đi, dù là gì, tôi nhất định phải cứu bố mẹ. Về nhà một tuần, mẹ chăm chút cho tôi, từ làn da đến móng tay. Hải Đường này, con không còn trong trắng, có đúng không? Dạ vâng ạ. Người đó có phải là Tam Hoàng Tử không? Dạ vâng ạ. Khi vào đó, họ sẽ kiểm tra trinh tiết và chắc chắn con sẽ bị loại. Bà cố lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Vớ va vớ vẩn, không bị loại được. Qua đây mới có một lần, đúng không? Dạ vâng. Ngâm cái này đi. Từ đây đến hôm đó còn 5 ngày. Sáng tối đều ngâm cái này. Chỉ có ta, nó có thể tự động trở về như ngày con gái. Thật à? Bảo cô không lừa con chứ? Tại sao? Ta lại đi lừa ngươi làm gì? Thì người toàn lừa con còn gì? Mẹ tôi hối thúc tôi đi ngủ. Nào nào, con làm gì đấy? Đi ngủ đi. Bà cô lúc này căn dặn tôi. Nhất định, con phải vào được vòng trong. Hy vọng rằng Tam Hoàng Tử sẽ chọn con. Nhưng mà con đang giận anh ta. Chính con đã phá hỏng tình cảm của nó. Con tự kiểm chứng đi. Con chỉ đi vì bố mẹ, chứ không phải là vì anh ta đâu. Sau đó tôi đi lên phòng. Bà cô vẫn ngồi đó buồn với mẹ của tôi. Gớm chưa? Gặp lại cậu ta chả sung sướng, chứ còn ngồi đấy mà kêu than. Tôi được rồi, bà ăn quả vải này đi, ngon lắm. Tôi đâu có sai đúng không? Đúng là bà không sai, bà chỉ là quá sai thôi. Giờ con bé phải đi vào đó, nguy hiểm nhiều lắm. Tôi chỉ muốn giúp Tam Hoàng Tử, để cậu ta không biến thành một bạo chúa mà thôi. Thế theo bà, Hải Đường nó làm được gì? Tôi cũng chịu, đánh liều một lần thôi. Tam Hoàng Tử đối với tôi là tất cả mọi thứ. Tôi sẽ không để ai làm thằng bé phải buồn và cản bước của nó. Nói xong bà cô cắn mạnh vào quả vải. Kìa, bà ăn, bắn hết vào mặt tôi đây này. Thế à? Xin lỗi bà. Tôi không biết phía trước ra sao, nhưng tôi hy vọng rằng đó là một màu hồng không đen tối. Nằm hôm sau tôi lên xe, vẫy tay chào bố mẹ. Con gái cố lên, con làm quý nhân thì bố mẹ mới có thể vào thăm con được. Hai người cứ yên tâm ạ, con sẽ về thăm hai người. Mẹ tựa vào vai của bố tôi khóc hết nước mắt. Lên xe có tổng cộng 15 cô gái. Đến kinh đô thì rất đông. Họ bắt chúng tôi lột đồ, sau đó kiểm tra 3 vòng. Ngực nhỏ, mông bé đều bị loại. Vậy là trong bao nhiêu người được chọn 20 tú nữ. Đến lượt tôi, họ đang phân vân bởi vì chân của tôi không được dài cho lắm. Cô gái này 3 vòng đều chuẩn, gương mặt cũng ưa nhìn. Nhưng mà chiều cao thì... Họ đang băn khoăn chọn lựa. Tôi nhìn thấy bà cô đi ra, tôi vô cùng ngạc nhiên. Họ cúi chào bà cô. Thượng cung, người tới rồi à? Ta duyệt cô gái này, nhưng chiều cao thiếu mất 1 cm nữa mới đủ tiêu chuẩn à? Gớm chưa, chỉ cần xinh thôi, có hiểu không? Biết đâu sau này là quý nhân. Giờ không như thời trước, sân si một tí chứ nhỉ? Bà cô đi qua, sau đó vỗ bụp vào ngực của tôi. Chuẩn đấy, ta duyệt. Sau đó chúng tôi được học rất nhiều thứ. Tôi tệ nhất là may vá và thêu thùa. Cũng may bà cô toàn giấu giếm đổi bài thêu cho tôi. Thế này mà cũng đòi thêu? Không được môn gì, làm sao mà vào được cấm thành? Sao họ không cho thi văn sử địa hay là toán lý hóa nhỉ? Cái đấy dễ với con hơn. Ở đây họ cần tú nữ, chứ cần gì mấy cái thứ như cô vừa nói. Thành lúc này ngồi xe đi vào trong cung. Anh đi qua nơi đang diễn ra việc rèn luyện cho các tú nữ. Quyền nói bên tai. Trong cung bây giờ lại có thêm một đợt tuyển tú nữ. Sắp có chuyện vui rồi đây. Người muốn lấy vợ sao? Ừ. Người cứ đùa tiểu nhân. Tiểu nhân làm sao mà lấy vợ được? Chỉ có điều đợt tú nữ này đức vua tuyển cho các hoàng tử đấy. Thái tử lần này lại bận rộn cho việc nạp thiếp đây. Người thì sao ạ? Tiểu nhân xin phép mạo muội, nhưng tiểu nhân thấy người thật sự đang cố quên bằng cách làm cho bản thân mình bận rộn thì phải. Ta đã quên cô ta ngay từ giây phút đó rồi. Mà thôi, ta cấm người được nhắc đến. Xe đi qua, Thành đâu biết rằng Hải Đường đang ngồi thêu thùa bên trong kia. Về cùng thấy Như Ý đang chờ anh ở ngoài sảnh. Em muốn sang đây xin phép anh cho em về bên nhà cha mẹ. Ừ. Thành vừa ký giấy tờ vừa nói với cô. Bên đó mẹ em cũng đang nói muốn mời anh qua thăm nhà. Từ ngày kết hôn tới giờ chúng ta chưa về lần nào nên... Em nghĩ rằng giữa chúng ta là gì? Dạ, em không hiểu. Giữa chúng ta là một cuộc hôn nhân đổi trác. Nhà em dựa vào nhà anh để có quyền lực và ngược lại thế thôi. Thế nên em đừng có mắt anh và làm theo những gì mà em muốn. Nếu vậy thì tại sao anh lại cưới em? Và còn... Nếu em nghĩ rằng việc quan hệ đó thì đúng là anh xin lỗi. Hôm đó anh không kiểm soát được. Vậy là anh đã có người yêu, có đúng không? Ừ. Người đó là ai? Em có biết không? Người đó chết rồi. Lời nói lạnh lùng của Thành khiến cho Như Ý hoảng sợ. Em chỉ muốn anh hiểu, em đang là vợ của anh. Dù anh có yêu em hay là anh ghét em, nhưng mà anh hãy nói cho em biết, hãy nói thật cảm xúc của mình đi. Còn bây giờ em xin phép. Như Ý quay đi, Thành đưa tay lên trán, vẻ mặt mệt mỏi. Sau 7 ngày được dạy dỗ, sáng phải dậy sớm tập thể dục, mặt tôi cứ nhắm tịt lại, không thể nào mở ra được. Có một cô bạn kéo áo của tôi. Này, này, cô đến rồi kìa, mở mắt ra. Tôi vội vàng mở mắt ra bởi vì tôi nghe nói rằng cô này rất ghê gớm hơn cả bà cô của tôi. Cô trầm giọng nói. Hôm nay ai dậy muộn? 1 phút 29 giây. Tôi vội vàng giơ tay. Là cô sao? Dạ không. Em muốn xin phép đi vệ sinh à? Mọi người lúc này mới cười ầm lên, còn cô thì tức giận. Bước ra khỏi hàng, cô đang trêu đùa tôi đấy à? Dạ không thưa cô, em buồn đi vệ sinh thật. Thì đi nhanh đi, tại sao còn đứng đây? Dạ vâng ạ. Tôi đi ra thì không thấy mọi người đâu, đang ngó ngang ngó dọc rồi sau đó chạy đi. Chợt tôi đụng phải một cô gái, người đó chính là vợ của Thành. Em không sao đấy chứ? Dạ vâng, em xin lỗi. Cung nữ đứng bên cạnh quát lớn. Hỗn xược, còn không cúi chào Hoàng tử Phi. Như Ý lên tiếng nhỏ nhẹ. Có ý định thích hoàng tử nào chưa? Nếu có, thì tránh tam hoàng tử của ta ra là được. Ta nhờ em đấy. Cô ta đi rồi, sau đó cười nhẹ. Mà công nhận cô ta đẹp thật, giống như búp bê vậy. Kiểu này làm gì mà tôi được để ý chứ? Tôi nhìn Cẩm Thành. Nó rộng lớn, bên trong được canh phòng nghiêm ngặt. Hôm nay đến ngày kiểm tra chi tiết, đây là bước cuối cùng. Tôi biết bản thân sẽ bị loại, nhưng mà thật sốc khi bác sĩ kết luận rằng tôi còn trinh. Tôi bật dậy như không tin vào tai của mình. Tôi ra ngoài, mặt nghệt ra. Bà cô đi tới ngồi cạnh tôi. Ta bảo rồi, là thật có đúng không? Cháu không thể vào đó. Nhỡ may là người khác, không phải là anh ta thì sao? Vậy thì đó là số mệnh của cháu. Cả đêm tôi nói cứu cháu với, nhưng không thể nào quay trở về thế giới của tôi được. Đến sáng cung nữ thay đồ cho chúng tôi như một kẻ mất hồn. Thành đang ngồi thì đức vua đi qua. Đi thôi con trai, hôm nay là ngày tuyển tú nữ. Con trai của ta, tại sao lại chỉ có một vợ cơ chứ? Phải chọn thêm thê thiếp. Con mới cưới vợ, như vậy là đủ rồi. Khi nào con cần nạp thêm thì con sẽ nói. Hoàng hậu với thái tử đã qua rồi, con cũng qua đi. Đó là quy tắc, kể cả con ấy, không chọn ai. Nào, đứng lên. Tôi bịt tai khi nghe tiếng nhạc, tiếng mọi người nhộn nhịp và bàn tán. Tôi thích được thái tử chọn. Tôi cũng thế, nhưng mà tôi thích hoàng tử hơn. Nhị hoàng tử cũng đẹp trai nhở, trông lịch lãm vô cùng. Không thấy một cô gái nào nhắc đến tam hoàng tử. Sao mấy người không ai chọn tam hoàng tử vậy? Chúng tôi không dám nghĩ tới, vì ngày ấy nổi tiếng lạnh lùng. Hơn nữa, bọn tôi không bao giờ vượt qua được quận chúa Như Ý xinh đẹp, nên thôi. Thế còn cô thì sao? Tôi chỉ muốn được về nhà thôi. Nói xong tôi thất thần bước ra ngoài. Bên ngoài lúc này họ đang múa hát. Nhà vua và các hoàng tử lần lượt ngồi ở trên cao. Khi thấy tôi múa, cô và bà cô lầm bầm bởi vì tôi toàn múa sai. Thành ngồi gần vua nhìn xuống, chợt thấy bóng dáng có một người giống Hải Đường. Ta có lẽ đã hòa mắt rồi. Anh ta đứng dậy và đi ra rửa mặt. Kết thúc màn múa, vua lúc này vỗ tay lớn, trầm trồ khen ngợi. Đẹp lắm các cô gái, năm nay đều rất đẹp. Nào, bây giờ các con của ta, hãy chọn cho mình cô gái mà các con yêu quý. Thái tử nhoẻn miệng lên tiếng. Cho con chọn hết đi, có được không ạ? Thái tử, người hơi quá rồi. Nào, tứ hoàng tử, con chọn trước đi. Tứ hoàng tử ra dắt tay một cô gái. Tôi né né, lấy quạt che mặt. Cô nhìn tôi nhíu mày. Bỏ cái quạt ra, muốn chết à? Nhị ca, còn con chọn cô nào? Dạ, con sẽ chọn cô gái đang cầm chiếc quạt màu xanh à? Tôi hết hồn, nhìn ra, hóa ra là cô gái cạnh tôi. Nào thái tử, bây giờ con chọn đi. Chân của tôi run rẩy quay đi. Thành rửa mặt xong đi ra và Quyên đã đưa khăn mặt cho anh. Người thấy thế nào? Khỏe chưa ạ? Ta chỉ thấy đau đầu và hơi hoa mắt. Thành nhìn cô gái đang che quạt, sau đó giật mình tuột tay khỏi điểm tựa của ghế. Hải Đường ư? Cô gái đó chính là Hải Đường. Giây phút nhìn Hải Đường, hai người nhìn nhau mà u buồn, không nói nên lời. Sao cơ ạ? Quyên bất ngờ nhìn xuống. Ôi trời đất ơi, sao lại có chuyện này? Tôi nhìn lên trên chỗ Thành, sau đó nói nhỏ lên. Cứu! Nhưng thái tử nhìn tôi và bất ngờ lên tiếng. Con sẽ chọn cô gái cầm quạt đỏ kia. Chân tay của tôi bùn rùn, Thành đưa người không kịp phản ứng, vua ra lệnh ngay. Vậy được rồi. Thái tử ra dắt tay của tôi. Thành vội vàng chạy xuống cầm lấy tay của tôi. Thành bất ngờ lên tiếng. Dạ không, con chọn cô gái này. Kìa em trai, sao thế? Đây là người anh chọn cơ mà. Vua cũng vô cùng ngạc nhiên. Sao vậy Tam hoàng tử? Anh của con đã chọn rồi, còn rất nhiều cô gái khác mà. Con chọn cô gái này, thưa cha. Thái tử khó chịu ra mặt. Nhưng anh chọn trước, tại sao lại có cái kiểu hỗn xược như vậy? Hoàng hậu lúc này can ngăn. Tam hoàng tử này, con đừng cậy được điện hạ yêu quý mà làm bậy, không coi ai ra gì. Thái phi lúc này cũng lên tiếng. Tam hoàng tử, con thôi đi, tại sao lại tranh một cô gái? Con nhất định phải chọn cô đấy, mọi người nên chấp nhận đi. Đức vua vô cùng ngạc nhiên. Từ xưa đến nay, Tam hoàng tử chưa bao giờ xin điều gì, hôm nay lại xin cô gái này. Tôi nắm chặt lấy tay của Thành, run rẩy sợ hãi. Phải làm sao đây? Tôi đã tính toán sai lầm, khi quên đi một điều rằng tôi thật sự đã là một tú nữ trong cung và đang phải đối mặt với việc lựa chọn của thái tử. Hắn ta đã chọn tôi. Thái tử lên tiếng. Em mau bỏ tay ra, nếu không thì đừng có trách anh. Không khí vô cùng căng thẳng. Thành buông tay sau đó cười nhạt. Trời ơi, xem anh kìa. Sao căng thẳng thế? Em chỉ đùa một chút cho vui thôi. Vua lúc này cũng cười ầm lên. Ta biết ngay mà, Tam hoàng tử không phải là người như vậy. Thái tử, con đang làm lớn chuyện lên đấy. Điện hạ, người không thấy đùa như vậy là hơi quá sao? Thái phi lúc này lên tiếng. Đâu có cái gì là quá. Tam hoàng tử nói ngay từ đầu với điện hạ là sẽ không chọn, nhường cho các anh em. Thằng bé mới vậy đã bị coi là hỗn láo. Thật sự quá thất vọng về hoàng hậu rồi. Cô im ngay đi. Thôi nào, thái phi nói cũng có lý. Thằng bé nói trước với ta rồi. Thôi được, nếu Tam hoàng tử không chọn ai nữa thì kết thúc ở đây. Thái tử này, cũng về cùng thưởng thức tú nữ của mình đi con. Tôi lúc này hoảng loạn nhìn Thành. Nào, chúng ta về thôi. Ta bực mình rồi đấy. Thái tử dắt tôi đi vụt qua Thành. Tôi ngoái lại thấy áo choàng của Thành từ trên vai tụt xuống. Tay của anh ta đang nắm chặt. Còn tôi không biết phải nói gì lúc này khi đang phải đối mặt với thái tử. Một tên bạo dâm có tiếng. Thành quay sang, nhìn thái tử phi. Có đúng là con chỉ đang đùa không? Mẹ chưa bao giờ thấy con như vậy. Vậy mẹ muốn nói là thật, thì mẹ cứ nghĩ là thật, thế thôi. Cái thằng này! Thành quay đi vội vàng về tây cung của mình. Quyền, mau cho người sang cung thái tử. Người mà làm như vậy sẽ kinh động, không hay đâu ạ. Thần nghĩ rằng không nên. Vậy người để ta nhìn người đàn bà của ta rơi vào tay của hắn sao? Nếu người sang bây giờ sẽ bị ép vào tội giết thái tử, liệu có đáng không? Chết tiệt! Thành đập mạnh tay xuống bàn. À, không, ta có cách thay đổi tình thế rồi. Mau chuẩn bị sang Đông Cung. Người định làm gì? Người quên ta là ai sao? Thái tử lúc này dắt tôi về cung. Vừa vào cung, hắn đẩy mạnh tôi xuống đất. Cái thằng chó đó, nó dám làm ta ô mặt trước điện hạ. Mọi người nghĩ rằng ta là một kẻ dại gái. Người nói đi, ta có dại gái không? Có. Câu trả lời của tôi khiến cho mắt của hắn long lên. Người vừa nói cái gì? Người muốn chết à? Nếu như không dại gái, ông dắt tôi tới đây làm gì? Sự thật, ông là một kẻ dại gái. Hắn ta lao tới tát vào mặt tôi. Máu từ miệng của tôi chảy ra. Con điên này, mày có biết tao là ai không? Tôi không sợ ông đâu. Đồ hèn. Mày... Mày chắc thấy tao bị làm nhục nên mày coi khinh tao chứ gì? Tao sẽ dạy mày ở trên giường. Ông ta xé áo, còn tôi nhanh chóng cắn vào tay của hắn, sau đó chạy ra cửa. Mày lại càng làm như vậy thì lại khiến cho tao càng có hứng thú. Mày quay lại đây. Tôi ôm áo, miệng của tôi lúc này đang chảy máu. Tôi gọi thật lớn bà cô. Cứu cháu với! Có cứu đằng trời, Sau khi chén mày xong, tao sẽ cho mày làm nô tì. Hắn ta tiến tới, còn tôi lùi lại. Hắn nhảy vồ vào người của tôi. Nào nào, để tao có chút hứng thú nào. Buông tôi ra. Ông không có quyền ép buộc người khác. Tao sẽ làm vua. Và giờ tao chỉ thua quyền lực sau vua cha của tao. Nào, đến đây. Bên ngoài lúc này bỗng có tiếng gọi. Thái tử, Tam hoàng tử và Tây cung tới à? Lại là nó. Hỏi nó xem có việc gì. Dạ, thưa thái tử, là có việc muốn trao đổi. Ngày ấy, nhắn quá 2 phút, nếu như Tam hoàng tử sẽ gặp điện hạ để trao đổi một số vấn đề liên quan đến người đi ạ. Hắn ta nghe xong ngồi bật dậy, vội vàng quay lại nói với tôi. Mày có quen nó không? Tôi quay đi lắc đầu, còn hắn quay đi và lẩm bẩm. Tại sao hôm nay thằng này nó lại gây sự với mình thế nhỉ? Thành lúc này đang ngồi uống trà rất thản nhiên. Thái tử chạy vội sang, hớt ha hớt hải. Có việc gì? Hắn ta còn chưa thèm cài cúc áo, Thành đổi sắc mặt. Ngồi xuống đi, ở đây không có ai. Mày tao, cho nó đơn giản nhé. Có việc gì, mày nói nhanh đi, tao đang bận. Mày bận với cô gái lúc nãy sao? Tất nhiên, tao đem cô ta về, để tao chén cơ mà. Thành đập tay lên bàn, Đống Ảnh và Thái tử đi vui chơi cùng với đám gái. Nhìn thấy nó, Thái tử sợ hãi, ôm mặt và che đi. Mày vui vẻ thế này, nếu cái này đến tai vợ mày hoặc là điện hạ thì mày nghĩ sao? Thái tử vồ hết lấy tấm ảnh và xé. Ở cung ấy, tao còn nhiều lắm. Chưa kể tao đang điều tra vụ mày tham ô, gây ra sập cầu. Hai việc này mà cộng lại thì mày biết rồi đấy. Mày muốn gì? À không, em trai à, em muốn gì? Em cứ nói cho anh biết đi, anh sẽ làm. Mong em bỏ qua cho anh một lần, có được không? Bỏ qua làm sao được? Tao bỏ qua cho mày thì người khác họ nghĩ sao? Em trai, anh xin em, ai chả có lúc phải mắc sai lầm chứ. Lại định bảo hoàng hậu lấp liếm sao? Sẽ khó đấy. Lần này không ai bao che cho mày được đâu. Hắn ta vội vàng quỳ xuống bám lấy quần của Thành. Em muốn gì? Ngoài chức thái tử, cái gì anh cũng chịu. Tao nói với mày rồi, lâu nay tao không thích sự tranh giành. Lúc nãy, tao muốn có được cô gái đó. Được, anh sẽ đưa cô ta đến bên em. Người đâu? Lôi cô gái lúc nãy tới đây. Tôi lúc này đang ngồi co ro, cứ nói câu cứu cháu với, nhưng lại không thấy bà cô hồi âm. Họ mở cửa, sau đó gọi tôi ra ngoài. Miệng của tôi lúc này đang chảy máu, và áo của tôi đã bị xé. Tôi vừa đi, vừa giữ áo lại. Bước vào sảnh phòng khách, thấy Thành tôi cúi đầu. Anh ta nhìn áo của tôi bị xé, miệng của tôi đang chảy máu, thì lên tiếng. Thái tử, mày định đưa cho tao một cô gái trong tình trạng thế kia sao? Anh nói thật, anh chưa làm gì, mới xé cái áo thôi. Con nhỏ này, nó láo quá, nên... Tao sẽ về Tây Cung trước. Tao muốn mày gửi giấy xuống hậu cung, nói rằng tặng cô gái này cho tao. Được được, anh sẽ làm, anh sẽ tặng cho em. Tao muốn cô ta không bị chảy máu, không rách dưới thế kia. Và trong vòng một tiếng nữa, dù muộn một phút, cô gái này mà chưa tới, thì mày biết rồi đấy. Đúng, anh biết mà. Còn không mau, đứa tú nữa kia đi tắm, đi thay đồ đi. Còn Thành đi qua tôi, mặt hầm hầm không nói gì. Quyên thấy vẻ mặt bực tức của Thành, liền lên tiếng. Trời mưa rồi à? Cô Hải Đường không sao là tốt rồi. Ta thấy rối loạn vì sắp đối diện, ta không biết phải làm sao đây. Thần tìm hiểu hết rồi, cô Hải Đường vào cung là do tiên quan địa phương lựa chọn. Vậy sao qua được vòng tuyển? Cô ấy và ta đã... Có thể có ai đó đã giúp cô ấy qua được vòng loại. Ta biết rồi. Tại sao cứ mỗi lần ta định quên cô ấy thì cô ấy lại xuất hiện chứ? Làm cho ta cảm thấy rối loạn, ta cảm thấy bứt rứt. Nếu như cái tên thái tử đó động vào cô ấy. Người đã yêu cô ấy thật rồi, chứ không còn là sự rung động đơn thuần. Có ai chỉ có một mình mà không ghét những cơn mưa? Lý do là gì? Chẳng còn ý nghĩa cho ai. Thần hiểu ý người rồi ạ. Thành đứng lặng nhìn mặt hồ, tôi thở dài. Những ngày tới tôi phải đối diện với người đó thế nào đây? Anh ta đã có vợ. Quanh quẩn tôi vẫn luôn luôn xuất hiện trước anh ta. Mãi như thế này, anh ta sẽ khinh thường tôi. Hoặc nghĩ rằng tôi có ý đồ gì xấu xa với hắn. Thành chợt bất giác giật mình. Ngài sao thế ạ? Ta quên mất, ta cần đi tắm và thay đồ. Hủy hết lịch ngày hôm nay cho ta. Dạ, tiểu nhân hiểu rồi. Tôi được họ trang điểm nhẹ nhàng. Vừa bước ra cửa, thái tử nhìn tôi chán ghét. Chắc chắn là ngươi quen nó từ trước. Nó chưa bao giờ để ý đến phụ nữ. Vậy mà ngày hôm nay, nó lại dám đe dọa ta. Quen ai không quan trọng. Quan trọng là tôi tin tưởng vào sự tôn trọng của Tam Hoàng Tử dành cho tôi. Tôi quay đi. Thái tử lúc này hất văng đồ đạc ở trong phòng khách. Có lẽ hắn đang rất tức giận. Tôi được đưa tới Tây Cung, nơi mà Thành đang sống. Trong khuôn viên, anh ta trồng rất nhiều cây hoa hải đường. Tôi hái một bông, sau đó gài lên tóc của mình. Quay ra, hỏi người cung nữ. Trông tôi ổn không? Có xinh không? Dạ, tiểu thư xinh lắm mà. Tôi cười tươi, sau đó bước vào trong. Chợt tiếng nói của Thái Phi cất lên. Đứng lại, tại sao cô ta lại ở đây? Người hầu ấp úng. Dạ, thưa Thái Phi, tú nữ này là thái tử tặng cho Tam Hoàng Tử ạ. Vậy sao? Nó chịu tặng, và con trai của ta cũng chịu nhận sao? Chuyện gì xảy ra thế này? Cô gái này, cô tên là gì? Dạ, con tên là Hải Đường. Cái gì? Lại là Hải Đường ư? Ta hiểu vì sao nó chọn ngươi rồi. Có lẽ do cái tên. Bởi vì người nó từng yêu cũng có cái tên này. Hãy hầu hạ con trai của ta thật tốt. Ta sẽ trọng thưởng nhà ngươi. Sau đó bà vỗ vai rồi bước đi. Còn tôi thở phào nhẹ nhõm. Quay người lại thì thấy Thành đang đứng. Tôi giật mình. Sao anh không lên tiếng? Lại còn mặc cả cái bộ đồ màu trắng này giống như ma vậy. Vào trong đi. Tôi bước vào trong phòng. Căn phòng toàn dát bằng vàng. Nơi đây đúng thật xa xỉ. Tôi đang ngó nghiêng ngó dọc thì Thành lên tiếng. Cô đến đây làm gì? Chẳng phải anh gọi tôi đến đây à? Ý tôi hỏi cô là tại sao cô lại đến thế giới này? Vì bố mẹ tôi. Họ bị đánh ngay trước mặt tôi. Tôi không thể nào cam tâm nhìn bố mẹ tôi bị hành hạ. Vậy còn người yêu của cô thì sao? Cô chấp nhận bỏ hắn ở lại kia sao? Anh ta nhìn tôi chừng chừng và nói tiếp. Cô cũng máu lạnh nhỉ? Thích yêu ấy, thì yêu cuồng nhiệt. Không thích là cô bỏ ngay được. Tôi quay về đây để cảm ơn anh đã cứu. Cô quay về đây bằng cách nào? Cái này tôi... Chắc là thượng cung lại đưa cô đến đây chứ gì. Giới tà thuật tối kỵ dùng trong tháng này. Nên chẳng ai có thể giúp được trừ tôi. Vậy anh cho tôi trở về đi. Sao? Cô nhớ người yêu rồi sao? Ừ. Cô không muốn ở đây. Ngoài bố mẹ ra, nơi này không có gì để lưu luyến tôi. Cô... Nhưng anh Vương không phải là bạn trai của tôi. Tôi đã nói dối anh. Tôi biết. Nhưng tôi thật sự rất sốc. Bởi vì cô đã hôn kẻ khác ngay trước mặt tôi. Bởi vì anh có vợ, tôi chỉ muốn chấm dứt tình cảm của mình. Bởi vì tôi sợ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể rời xa anh được. Nên... Tôi nói rồi. Chỉ cần em nói là em cần tôi bên cạnh, tôi nhất định sẽ đến bên em. Tôi có rất nhiều thứ phải lo lắng. Nó quan trọng hơn tình cảm. Nên tôi đã cố gắng quên em. Nhưng em có biết không? Tôi không thể nào quên em được. Nhưng tôi không thể nào làm kẻ thứ ba. Sẽ được. Anh không yêu người đó. Anh là hoàng tử. Và anh bắt buộc phải có một người vợ tương xứng. Anh sẽ không để em quay về. Em nên biết như vậy. Không được. Anh làm gì em chứ? Anh bế em đi ngủ, nhá. Thế rồi anh ta ôm chặt tôi lên giường. Miệng thì tủm tỉm cười. May là cái thằng kia. Nó chưa động vào em. Nếu không ấy, anh sẽ giết chết nó. Chỉ một tí nữa thôi là xong đời em rồi. hắn ta rất là hung dữ. Thành ôm tôi ngủ ngon lành. Tôi đưa tay lên khuôn mặt của anh, sau đó vuốt nhẹ. Tôi yêu anh nhưng tôi có ích kỷ, giống như là bà cô nói không. Tôi luôn luôn muốn giữ anh cho riêng mình, nhưng lại quên mất một điều rằng anh chính là hoàng tử. Sáng hôm sau tôi mở mắt, thấy anh đang hôn mình rồi kéo váy của tôi lên. Anh rất muốn. Em cũng muốn. Em muốn cái gì? Chúng ta... Không, em muốn đi vệ sinh. Anh chán nản nhìn tôi và quay đi. Nhà vệ sinh ư? Đồ đạc trong này vô cùng đẹp. Tôi đang mơ màng thì tỉnh người, bởi vì vẻ đẹp ở đây rất là choáng ngợp. Tắm ở đây mà thấy cảnh thế này, mình nguyện tắm từ sáng tới tối. Tôi bước từ nhà vệ sinh ra, không nhìn thấy Thành đâu nữa. Tôi ngó ngó rồi gọi lớn. Anh đang ở đâu vậy? Tôi thấy một tấm gương lớn. Tôi đứng nhìn vào gương, sau đó thở dài. Ở đây đến cái gương cũng to hơn cả mặt tiền nhà mình. Chợt chiếc gương mở ra. Tôi giật mình khi chiếc gương chia đôi và mở lối vào một căn phòng khác. Bước vào bên trong toàn đồ đạc của anh. Nào là mũ, cà vạt, áo sơ mi, áo vest, áo choàng, đồng hồ, nhẫn kim cương và một tủ giày cao ngất ngường. Tôi nhìn và giật mình khi một bàn tay chạm vào tay của tôi. Nhìn cái gì thế? Vẹo cổ bây giờ. Thành đang đứng sau lưng tôi, trong chiếc áo len cao cổ, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng đen lịch lãm. Anh mặc chắc là không hết cái tủ đồ này đâu nhở? Cũng không rõ. Thành đang cài phụ kiện hình chiếc lá, giống như chiếc lắc của tôi. Nào, để em cài cho. Tôi vừa cài lên áo cho Thành. Thành đứng yên nhìn tôi không chớp mắt. Điều này khiến cho tôi ái ngại. Ừ, xong rồi này. Tôi quay đi, thì Thành kéo dồn tôi vào thành tù, sau đó cho tay lên. Tôi muốn em ở lại đây có được không? Còn nếu em không muốn, tôi luôn luôn tôn trọng quyết định của em. Nhìn tóc anh rũ xuống khiến tim của tôi đập nhanh liên hồi. Em nghĩ vì anh... Anh và người đó chỉ là trao đổi, không có gì khác. Bọn anh sống riêng và anh rất thích em. Câu nói này làm cho tôi đỏ mặt. Tôi đấm bụp bụp vào vai của Thành. Sao anh không chọn lúc nào tỏ tình, lại chọn ngay lúc sáng sớm thế này? Vậy em muốn tỏ tình khi nào? Khi nào cũng được, nhưng mà không phải bây giờ. Anh định hôn tôi, nhưng tôi vội vàng đẩy anh ra. Thôi, em còn chưa đánh răng. Tôi chạy đi ngay sau đó. Thành nhìn tôi chạy đi, anh cười tươi. Vừa nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của Hải Đường, vừa gài đồng hồ. Anh cứ như vậy và cười tủm một mình. Bà cô lúc này nói vọng lên. Đang sung sướng lắm nhỉ? Đúng vậy, tôi đang rất vui. Đừng để mất con bé thêm một lần nào nữa. Nếu không ấy, tôi không thể nào giúp cậu được đâu. Tôi hiểu chứ. Tôi sẽ trân trọng cô ấy một cách trọn vẹn nhất. Tôi lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xong xuôi tôi chạy vội ra cửa. Thành và Quyên đang nói chuyện. Sau đó đi qua tôi cũng không phản ứng gì. Anh phải lên họp. Trưa nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn trưa. Vâng ạ. Thành đẩy Quyên ra, sau đó đóng một cánh cửa. Anh hôn lên môi của tôi. Trưa nay em hãy cho tôi câu trả lời, được chứ? Tôi đỏ mặt gật đầu. Thành cười và quay đi. Tôi vào gập chăn thì một cô gái bước vào. Dạ thưa tiểu thư, em tên là Cúc. Ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày hôm nay, em sẽ hầu hạ tiểu thư ạ. Tôi nhìn cô gái có khuôn mặt y chang Huệ. Có lẽ đây là kiếp sau của cô ấy. Chúng ta vốn là bạn mà, đừng khách sáo. Mình không cần người hầu đâu. Dạ thưa tiểu thư, đây là quy tắc. Tiểu thư cứ để đấy, em làm cho ạ. Vậy giúp mình nhé. Tiểu thư đừng nói thế. Em là kẻ hầu, làm sao xứng đáng được làm bạn với tiểu thư ạ? Tôi vỗ vai cô ấy. Cúc cười ngạc nhiên khi thấy tôi dễ tính như vậy. Xong xuôi, Cúc đưa sách cho tôi. Dạ thưa tiểu thư, đây là những cuốn sách mà thượng cung gửi cho em. Bà bảo tiểu thư nên đọc à? À, đọc nhiều như vậy sao? Dạ, bà ấy còn nói nếu như tiểu thư không đọc thì em sẽ bị phạt. Nên tiểu thư thương em, cố gắng đọc hết à? Tôi nghe lời Cúc, nhưng mới đọc được vài trang tôi đã ngáp ngắn ngáp dài rồi. Y chang ngày trước, Thành dạy cho tôi, toàn những lời khó hiểu. Trong cung có một nơi không được đến, đó là chính cung. Nếu như bén mảng đến đó mà không được phép, sẽ bị giết không cần hỏi lý do à? À ừ, mình biết rồi. Mình không đến đấy đâu, bỏ qua đi. Dạ, thưa tiểu thư, tiếp theo là hậu cung. Người cao nhất là hoàng hậu, tiếp đến là thái phi, sau đó là vợ thái tử. Và hiện tại tiểu thư đang ở mức thấp nhất, tú nữ chưa có danh phận ạ. À, được rồi. Này, tớ đan cho cậu cái này, cậu đội thử đi. Đó chính là một vòng hoa kết bằng hoa hải đường. Kìa tiểu thư, em không dám đâu à? Có cái gì đâu, mình toàn Tết thế này để tặng bạn bè. Đẹp lắm ạ. Cúc này, mình muốn ở đây vì ở đây có người mà mình yêu. Nhưng mà tiếc là người ấy đã lấy vợ rồi. Ý tiểu thư muốn nói là tam hoàng tử? Ừ, mà sao bạn biết giỏi thế? Người có biết là thái tử có bao nhiêu quý nhân không ạ? À? Tổng cộng là có 18 vợ. Chưa kể là những người chưa có danh phận, giống như tiểu thư đây. Vậy sao? Vậy là ông ta yêu tất cả 18 người? Dạ không, cái đó tiểu nhân không biết. Nhưng mà nhị hoàng tử thì có 7 vợ, tứ hoàng tử có 5 vợ, còn riêng tam hoàng tử chỉ có 1 vợ. Và có thêm một lẽ à? Một lẽ sao? Là ai? Dạ quý nhân đó cũng tên là Hải Đường. Tôi rời cuốn sách đang cầm trên tay, tôi đã quên đi sự tồn tại của người đó. Cô gái tên Hải Đường đó cũng đang ở đây sao? Dạ vâng, đang ở đây à? Tam hoàng tử bây giờ đang ở đâu? Mình muốn gặp để hỏi một chuyện. Giờ này chắc là tam hoàng tử họp xong rồi đấy à? Vậy tôi phải đi đường nào? Tôi vội vàng đứng dậy. Cúc chỉ đường cho tôi chạy qua cầu. Tôi cứ cắm đầu, cắm cổ chạy như vậy. Rồi vô tình đụng phải một người. Đó chính là hoàng hậu. Bà ta ngã nhào ra đất. Ôi trời ơi! Mắt của nhà ngươi để đi đâu vậy hả? Người không sao chứ ạ? Bỏ tay ra khỏi người ta mau. Ai cho ngươi chạy lung tung trong cung? Mà con bé này, sao nhìn quen thế vậy? Dạ thưa hoàng hậu, đây là tú nữ mới bước vào cung à? Ngươi là tú nữ của cung nào? Dạ Tây cung ạ. Bà ta hình như là nhớ ra tôi, sau đó chợt à lên một tiếng. Chẳng phải ngươi là người của thái tử chọn sao? Dạ thưa hoàng hậu, thái tử đã tặng tiểu thư cho tam hoàng tử rồi à? Tam hoàng tử á? Bề ngoài thì lãnh cảm, không quan trọng phụ nữ. Vậy mà bây giờ lại đam mê thế cơ à? Tôi nghe như vậy thì nhíu mày. Người sai rồi. Hoàng tử chỉ có 2 vợ, còn thái tử tận 18 vợ. Vậy thì xin hỏi, ai đam mê hơn ai ạ? Bà ta tắt một nụ cười, nhìn tôi, sau đó tát bốp vào mặt của tôi. Cái con nhỏ hỗn láo, tội phỉ báng thái tử, ngàn lần đáng chết. Cúc vội vàng quỳ xuống van xin. Xin hoàng hậu tha tôi, tiểu thư mới vào, chưa hiểu chuyện à? Khắp cái đất nước này, có ai đến tuổi như nó mà không hiểu chuyện? Vào mà mồm nó cho ta. Một người phụ nữ hầu hạ hoàng hậu đến giữ lấy tay của tôi. Tôi trừng mắt. Bà dám á? Hoàng hậu lúc này điên tiết. Ôi trời đất, chuyện gì đang xảy ra thế này? Bỗng từ xa vọng lại tiếng của Thành. Hoàng hậu Trường An, người to tiếng như vậy, thật là không đúng với phong thái của người đâu. Lôi con bé này đi cho ta, nhanh lên. Thành lạnh lùng. Ai dám? Tam hoàng tử, ngươi không còn coi ta ra gì sao? Hoàng hậu, người của con, hãy để cho con tự xử lý. Thành quay sang nói với đám người hầu. Các người, mau đưa tiểu thư về Tây Cung, để cho ta xử tội. Thành đi vụt qua hoàng hậu, Cúc kéo tay tôi đi ngay sau đó. Hoàng hậu nhìn theo đầy uất hận. khi con của ta lên làm vua, ta nhất định loại bỏ nhà ngươi đầu tiên. Thành cười nhẹ sau đó bước thẳng đi. Về cung, mặt tôi bị bà ta đánh, bị xước cả một mảng. Thành lúc này quát lớn. Đóng cửa lại, mang roi da ngựa vào đây cho ta. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi hoảng sợ. Thành kéo tay tôi. Biết tội chưa? Em chưa. Đúng là ta thua em thật rồi. Anh bật cười và nhẹ nhàng xoa thuốc cho tôi. Có đau không? Có. Anh đã nói với em rồi, em phải ở nguyên ở trong Tây Cung. Em ra ngoài làm gì? Chẳng may ta không có ở đấy thì làm sao? Em chỉ muốn hỏi anh về Hải Đường, người con gái anh theo đuổi. Anh lấy cả cô ấy, có đúng không? Ừ, hiện tại Quý Hải Đường đang là quý nhân. Vậy anh còn muốn giữ tôi ở đây làm gì? Để anh vui đùa cho đủ bộ sưu tập của anh à? Ta đói rồi, đi ăn thôi. Không được, anh phải trả lời câu hỏi của tôi. Anh không có gì để nói, dù là ngày trước hay bây giờ. Lý do anh ra đi không phải vì kiếp Hải Đường, nhưng anh giữ cô ấy ở bên mình, nạp làm thiếp như vậy. Anh chưa bao giờ một lần đến tìm tôi. Vậy anh yêu ai? Điều đó tôi nhìn thấy rõ rồi. Tôi muốn về nhà ngay bây giờ. Tôi không muốn ở đây. 21 năm sẽ là ngày tà thuật được trở lại. Anh sẽ đưa em về. Vậy là sau tất cả, tôi vẫn không là gì của anh chứ gì? Tôi cười sau đó chạy ra ngoài vườn hoa, co ro và khóc nức nở. Thành thở dài nhắm mắt, ngồi bịch xuống ghế. Nếu thần là cô Hải Đường, thần cũng thắc mắc, lại tại sao người lại giữ cô kiếp Hải Đường kia ở bên cạnh người? Thầm tâm ta coi kiếp Hải Đường như một món nợ của cuộc đời. Ta đợi nàng ấy hồi sinh. Nhưng đúng thật là người tính không bằng trời tính. Ta lại gặp Hải Đường, một cô gái đáng yêu. Dù có yêu ấy, ta không thể nào phủ nhận tình cảm ta từng dành cho kiếp Hải Đường là thật. Kiếp Hải Đường vẫn yêu và chờ đợi người. Người hối hận khi đã đợi cô ấy tái sinh, có đúng không ạ? Không không, ta không hối hận. Ta chỉ thấy hoang mang bởi vì cuộc đời của ta lại gặp Hải Đường thôi. Tôi đang ngồi khóc thì Cúc choàng áo cho tôi. Tiểu thư ơi, ở đây lạnh lắm, đến giờ dùng cơm rồi ạ. Làm sao mà ta nuốt nổi chứ? Nhưng tiểu thư phải ăn để mà sống tiếp chứ ạ. Nhưng ta rất buồn, ta không ăn đâu. Đàn ông là một lũ giả dối. Ta sẽ không bao giờ tin anh ta nữa. Không bao giờ. Một tuần nữa trôi qua, tôi ở Tây Cung và anh không về. Cho đến hôm qua trời mưa to gió lớn, đèn vụt tắt. Tôi sợ chùm kín chăn, chợt có tiếng gõ cửa. Tôi lẩm bẩm. Phòng rộng thế này, đêm khuya thanh vắng, ai còn gọi chứ? Ma ư? Tôi nuốt nước bọt nằm im. Bỗng chăn bị kéo khỏi người, tôi hét lớn. Ma! Tại sao anh gọi cửa, em lại không mở cho anh? Thì anh phải gọi tôi chứ. Anh phải bảo rằng anh tên là Thành chứ. Tôi mệt mỏi lắm rồi, em không hiểu đâu. Em luôn luôn giận dỗi tôi và chưa bao giờ suy nghĩ đến nguyên nhân. Ngày mai tôi về rồi, anh đừng có làm tôi lung lay ý chí. Người tôi thích là em, đến bao giờ em mới hiểu chứ? Anh nói xong rồi lịm đi. Tôi đẩy ra. Cái tên này cứ làm cho người khác phải lung lay, hỏi thì không bao giờ trả lời. Tôi nhìn anh ta sau đó lắc đầu. Không được, mình không thể tin anh ta thêm một lần nào nữa. Gần sáng tôi thay đồ và ngồi chờ ở ghế, chờ để anh ta đưa tôi về. Thành mờ mắt ngồi bật dậy. Tôi chuẩn bị rồi, anh đưa tôi về đi. Thành thở dài, sau đó quay tường và nằm ngủ tiếp. Anh không nghe tôi nói à? Tôi muốn về. Chưa đến lúc. Hôm nay là ngày 15 rồi, tại sao lại chưa đến lúc? Em muốn làm tôi tức chết à? Tôi không đưa em về. Cứu cháu với, bà cô ơi, cứu cháu. Bà cô lúc này lên tiếng. Ta đi Hawaii nghỉ mát rồi, xa quá. không phát tài thuật được đâu. Bà cô nói dối cháu, bà cho cháu về đi. Thôi nhá, đang ăn cua với bố mẹ cháu đây, cua ngọt lắm. Thế còn cháu thì sao ạ? Thành đi ra bế tôi vùng vẫy hét lớn. Bỏ tôi xuống, tôi không bao giờ bị anh lừa đâu. Ai lừa em chứ, tôi làm thật, chứ đùa gì. Nhưng mà tôi ghét sự giả rồi. Anh cũng thế, nên sáng mai chúng ta bàn tiếp nhé. Bây giờ đi ngủ nào. Không được, tôi không lên giường đâu, tôi ngủ ở ghế. Anh ném bịch tôi vào giường, sau đó vỗ tay, rèm tự động kéo lại. Tôi ngồi lùi lại đằng sau. Nào, ngủ thôi, chúng ta ngủ nào. Tôi không thể, anh buông tôi ra đi. Tại sao lại không chứ? Tôi chưa bao giờ thích gì mà không được. Chỉ có em là ngoại lệ. Tôi không muốn giải thích bất cứ điều gì, bởi vì ở đây tôi có toàn quyền để quyết định cuộc đời của em. Nhưng tôi không muốn. Anh đừng có ép tôi. Tôi chỉ ngu một lần thôi, không bao giờ có lần thứ hai. Thành định hôn tôi thì tôi quay mặt đi. Thành tức giận. Thôi được, đến khi trời sáng tôi sẽ đưa cô về. Nói rồi anh choàng áo quay đi, còn tôi cứ nằm đó mà rơi nước mắt. Hôm sau tôi đang ngồi ở ngoài vườn, dựa vào một cái cây để ngủ tiếp, thì Kiếp Hai Đường tới và lay người tôi. Em ơi, em dậy nói chuyện với chị một chút, có được không? Tôi giật mình tỉnh dậy. À, dạ vâng ạ. Chị mới về, chị cũng rất ngạc nhiên khi thấy em ở đây. Quyền đã nói với chị rằng em và anh Thành cãi nhau vì chị, nên chị muốn nói chuyện với em. Ai yêu ai bây giờ đâu có quan trọng, đúng không em? Chị vẫn yêu anh Thành, còn anh Thành dường như không còn yêu chị. Mang danh phận là vợ, nhưng anh ấy chưa một lần ghé qua nơi chị sống. Kể từ khi anh ấy say, anh ấy tìm đến em. Và cũng là lúc mà chị nhận ra rằng chị đã mất anh ấy. Nhưng em hỏi anh Thành và chị là gì, anh ấy không trả lời em. Đã vậy, anh ấy còn đồng ý để cho em quay về, nên em mới tức giận. Em biết tình cảm anh ấy dành cho chị là không bao giờ thay đổi. Em nhầm rồi, đã thay đổi từ rất lâu. Chỉ có điều chị cứ cố chấp ở lại bên cạnh anh ấy thôi. Sau khi ra ngoài, chị đã quen một người. Dù chị không yêu, nhưng người đó lại luôn quan tâm đến chị. Có lẽ tình yêu của chị và anh Thành cũng không sâu đậm như bọn chị nghĩ. Chị có thể thấy trong mắt anh Thành luôn ấm áp khi nhìn em. Nên em cứ yên tâm, chị vừa xin phép ra khỏi cung, chị muốn được đi chu du trải nghiệm và anh Thành đã đồng ý. Còn chị bây giờ, chị rất vui. Nhưng chị còn yêu anh Thành, có đúng không? Có chứ, còn yêu chứ. Tình yêu không dễ thay đổi, nhưng chị biết khi nào nên dừng lại. Anh ấy yêu em nhiều lắm, nhiều hơn những gì em nghĩ đấy. Em mông lung lắm. Liệu sau này anh ta có thay đổi giống như là với chị không? Anh ta cũng yêu chị như vậy mà. Đó chính là vận mệnh. Người đàn ông đó em có giữ được hay không, em phải tự hỏi trái tim của mình và hỏi chính người đó. Chị định đi bây giờ sao? Ừ, chị phải đi đây. Chúc em hạnh phúc nhé. Em cũng chúc chị hạnh phúc à. Chị giao anh Thành cho em, đừng làm hoàng tử của chị buồn đấy. Chị đứng dậy quay đi, còn tôi vội vàng chạy về phòng để gặp cái Cúc. Cúc ơi, bạn có biết mấy giờ anh ta về không? Dạ, em nghe nói là không về. Sao vậy? Anh ta bận gì à? Dạ cái đó tiểu nhân không biết à. Cúc trả lời ấp úng sau đó quay đi. Ra ngoài thấy cung nữ, tôi liền hỏi ngay. Hoàng tử bây giờ đang ở đâu? Dạ, ở Tú Cầu Viện ạ. Là ở đâu? Ở đó cách xa đây không? Cái đó, hôm nay hoàng tử, đại các quan, nhân dịp trung thu ở đó à? Vậy sao? Chỉ đường cho ta đi, ta muốn qua đó. Dạ thưa tiểu thư, không được đâu ạ. Sao lại không được? Dạ, tại hoàng tử có lệnh, tiểu thư không được ra khỏi Tây Cung ạ. Thì ra là như vậy. Được rồi, các em đi đi, ta sẽ chờ ở đây. Tôi ngồi ăn tối, sau đó chờ mãi nhưng không thấy anh ta về. Xem bản đồ thì Tú Cầu Viện nằm ở gần đây, ở ngay sát Tây Cung. Tiểu thư ơi, người cứ ngủ đi ạ, lát nữa hoàng tử sẽ về thôi. À ừ, mình biết rồi, mình ngủ đây. Tôi phi lên giường chùm chăn, Cúc tắt đèn sau đó đóng cửa. Tôi bồi bật dậy và cầm áo choàng khoác lên người sau đó bỏ ra ngoài. Thật là nhẹ nhàng. Thấy cung nữ đi tuần, tôi vội vàng né. Tôi chùm áo khoác, đội mũ lên rồi. Sau đó cho tay vào túi đi theo bản đồ. Nhìn lên trời trăng sáng tỏ, đèn lồng thả đầy bầu trời trong cung. Tôi sẽ giữ người đó cho riêng mình. Nghĩ đến tôi lại cảm thấy rất vui. Tôi bước chân đến nơi gọi là Tú Cầu Viện. Lính canh nghiêm ngặt. Tôi mở khăn ra thì một tên lính hỏi tôi. Ai đấy? Tôi là tú nữ của Tam Hoàng Tử. Tôi muốn đến gặp người. Mời tiểu thư, chúng tôi thất lễ rồi. Vào bên trong, các quan và thái phi đang ở đó. Họ như một bè phái với nhau, đang nói chuyện rôm rả. Tôi đứng nép bên ngoài. Cung nữ nhìn thấy tôi thì định vào báo cáo, liền bị tôi ngăn lại. Đừng, ta đến rồi, ta đi ngay. Đứng đây được rồi, đừng làm họ chú ý. Dạ vâng, thưa tiểu thư. Bên trong lúc này, tiếng của thái phi ôn tồn. Mọi người đến đông đủ rồi, thì tôi có việc này muốn nói. Tôi nhìn thấy Thành đang ngồi trên cao, ngồi bên cạnh chính là Như Ý. Con dâu của tôi có tin vui rồi. Mọi người nghe xong thì vỗ tay cười lớn, còn không quên chúc mừng hoàng tử. Tôi đứng chết lặng ngay sau cánh cửa. Như Ý đang ngồi bên cạnh Thành, miệng nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người. Mong mọi người về sau luôn luôn ủng hộ Tam Hoàng Tử. Thành mặt lạnh tanh không nói câu gì. Bên ngoài cung nữ nhìn tôi xì xào. Thái Phi lúc này cũng cười tươi hơn ai hết. Chúc mừng hai con. Như Ý bất chợt hôn lên má của Thành. Tôi ngước mắt lên trời, sau đó nói với đám cung nữ. Đêm nay lồng đèn đẹp quá, có đúng không mọi người? Tôi chạy ra xem đây. Chào mọi người nhé. Ngước mặt lên để không để nước mắt rơi xuống. Gia đình họ hạnh phúc như thế. Còn tôi đang làm gì thế này? Tại sao mỗi lần tôi có ý định từ bỏ anh, thì có người lại gieo cho tôi hy vọng để cho tôi tin tưởng anh? Đến lúc tôi có niềm tin vào anh, thì lại có một biến cố khác ập đến. Có phải ông trời đang trêu đùa tôi không? Về tới cây cầu, mọi người đang cầu nguyện khi nhìn thấy đèn lồng. Người thì cầu về tình yêu, người thì cầu nguyện về sự nghiệp. Còn tôi ước gì tôi không quen người đàn ông đó. Cả đêm hôm đó anh ta cũng không về tìm tôi. Tôi không thể nào chợp mắt. Tôi ngồi trong góc phòng đọc sách cho đến tận sáng ngày mai. Cái Cúc lúc này mở cửa bước vào thì rất là ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Kìa tiểu thư, sao tiểu thư lại ngồi ở đây ạ? Trời đã sáng rồi sao? Cúc vội vàng đi đến sờ lên trán của tôi. Sao người tiểu thư lại nóng thế này? Cho mình xin chút nước, mình không đứng dậy được rồi. Để tiểu nhân gọi bác sĩ. Không cần đâu, nghỉ ngơi một tí là khỏe thôi. Đừng có làm ầm ĩ lên. Tôi cố gắng đứng dậy, mặt mũi tái mét, miệng không ngừng cầu xin bà cô. Bà cô, cho cháu về đi. Bà cô à, bà có nghe thấy lời cháu nói không? Cháu không muốn yêu anh ta, cháu muốn quên hết đi. Bà cho cháu về đi. Cúc lúc này hớt hải chạy vào. Thái Phi nói mời tiểu thư qua Tây Hoa để dùng bữa à? Ta không đi có được không? Đây lần đầu tiên Thái Phi mời tú nữ, sợ từ chối e là không được hay cho lắm. Thôi được rồi, ta sẽ cố đi vậy. Tôi cố ngồi dậy đi qua đó, hai mắt nặng trĩu. Tới nơi nghe từ ngoài đã nghe thấy tiếng cười của Thái Phi. Tôi bước vào dồn sức nói. Thái Phi Trường An à? Con đến rồi sao? Đã là người của Tây Cung thì cũng coi như người một nhà. Lại đây dùng cơm đi. Như Ý lúc này nhìn tôi vô cùng ngạc nhiên. Là em sao? Vâng ạ, Hoàng tử phi Trường An. Em đừng khách sáo vậy, em ngồi đi. Thái phi nhìn Như Ý sau đó nói tiếp. Như Ý có tin vui rồi, con cũng nên mau chóng có đi nhá. Dạ vâng ạ. Như Ý nhìn tôi. Sao sắc mặt của em hình như không được tốt? Dạ do em bị lạnh quá nên nhìn nó như vậy thôi ạ. Hoàng tử tại sao lâu đến nhỉ? Vừa mới nói xong thì Thành bước vào, cung nữ cầm áo choàng cho anh. Thành nhìn thấy tôi thì lúng túng. Đây rồi, vừa mới nhắc đã đến. Xem kìa, trông ra dáng một người sắp làm bố rồi đấy. Mọi người, dùng bữa thôi. Tôi không nhìn anh, cứ như vậy gắp thức ăn và cho vào miệng, nhai như nhai rơm vậy. Thái phi hỏi tôi rất ân cần. Hải Đường này, con ăn không vừa miệng sao? Dạ không, con thấy hơi mệt, con xin phép về trước. Mọi người cứ dùng bữa đi ạ. Đưa tiểu thư về, cho tiểu thư nghỉ ngơi. Em đi cẩn thận nhá. Tôi đứng dậy cúi chào sau đó bước đi. Đi được vài bước, tôi phải bám vào tay của Cúc. Cúc à, đưa mình về nhanh đi. Mình không chịu được nữa rồi. Dạ vâng. Bỗng nhiên Thành từ đằng sau bế tôi đi thẳng. Mặt của anh vẫn lầm lì không nói gì. Về phòng, anh đặt tôi xuống giường, sau đó lo lắng hỏi han. Em lại sốt cao rồi. Tại sao? Cứ để bản thân mình bị ốm như vậy. Anh có điều gì giấu tôi, có đúng không? Không có. Anh chắc chắn chứ? Ừ. Đưa tôi ra kia. Tôi chỉ ra phía vườn hoa. Tôi có việc, muốn nói với anh tại đó. Thành ôm tôi đi giữa vườn hoa, sau đó nói với tôi. Em muốn gì? Tôi muốn chúng ta không gặp lại nhau nữa. Dù ở đâu, tôi cũng chúc anh hạnh phúc với gia đình nhỏ sắp tới của anh. Nhưng tôi không cho phép em đi đâu hết. Bà cô, nếu như bà không giúp, thì cháu sẽ chết. Thành giơ tay như phong ấn điều gì đó. Anh nói rồi, không ai có thể đưa em đi ngoài anh. Anh tuyệt đối không cho phép. Nhưng tôi hỏi anh có giấu tôi điều gì không? Anh đã từng ngủ với người khác. Đối với tôi tình yêu như vậy, tôi không chấp nhận được. Tôi nói yếu ớt sau đó ngất lịm đi. Giữa những bụi hoa hải đường, Thành nhắm mắt thở mạnh, sau đó vuốt tóc cho tôi. Tôi không thể mất em. Tôi trốn tránh, bởi vì tôi không muốn em lại hỏi câu, bao giờ thì anh đưa em về. Ta thật sự không muốn em về. Dạ thưa hoàng tử, người cho gọi thần. Hãy tìm cách phong ấn bốn cửa cung. Bất kỳ thầy tà thuật nào cũng không thể nào đến đây. Trái lệnh, giết không tha. Vậy còn thượng cung thì sao ạ? Bà ta tạm thời không thể nào dùng tà thuật được đâu. Dạ vâng, thần biết rồi ạ. Hải Đường, em nhất định phải ở lại đây với tôi. Lời nói của Thành rất quyết liệt. Anh ta chắc chắn bản thân đã yêu Hải Đường rất nhiều, ôm người mình yêu trong tay. Nhưng trái tim của nàng thì hoàng tử chưa thể nào chiếm trọn. Khi yêu, tôi luôn sợ phải chia sẻ tình cảm của mình với bất kỳ ai. Tôi không muốn mọi người có thể nói rằng tôi ích kỷ. Nhưng tôi không sao hết. Tôi tự nhận điều đó. Tôi chấp nhận mình là một người ích kỷ. Tôi đã từng mơ đến ngày anh và tôi dắt tay nhau đi trên con đường nhỏ dợp bóng. Anh cười tươi với nụ cười hiền hòa. Có lẽ chúng tôi đã thật sự bỏ lỡ cơ hội để được yêu nhau. Bây giờ anh đã có vợ và sắp có con. Trái tim của tôi không cho phép mình chen ngang vào họ. Bỗng nhiên lúc này, Cúc gọi lớn. Tiểu thư, cô tỉnh chưa ạ? Tôi từ từ mở mắt ra. Mình khát nước quá. Cúc đưa cho tôi một cốc nước. Tôi tù hết một hơi. May quá, sống rồi. Cô bị sốt co giật, mấy hôm nay cứ miên man. Hoàng tử ở đây chăm sóc cho tiểu thư mấy ngày đấy hả? Vừa nói xong, anh ta bước từ phòng thay đồ ra, quyên choàng áo lên vai của anh ta. Em sao rồi? Còn thấy mệt không? Thành vừa hỏi vừa đặt tay lên trán của tôi. Bao giờ tôi có thể về nhà? Anh phải đi Pháp bây giờ. Em có muốn đi cùng anh không?

đôi mắt đen sì, sau đó cười nhẹ. Bây giờ ta sẽ khiến những kẻ đó sống không bằng chết. Thành nhảy xuống núi, bế xác của Thái Phi lên. Bà cô lúc này ngã quỵ khi mà Thành bước qua. Thành lúc này không còn tập tễnh, sẹo trên người của anh cũng hoàn toàn biến mất. Khi ma thuật ăn nhập, cậu ta cũng trở thành một kẻ máu lạnh. Trong ta, vốn dĩ chữ tình đã chết rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Bức tranh tối màu được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này. Tâm An thì không biết phải nói như thế nào. Ngoài một câu đó chính là nếu như chúng ta mà tin tưởng vào tình yêu thì cho dù ở thế giới nào đi chăng nữa, nó cũng luôn hiện hữu và mang đến cho ta những cảm xúc vô cùng mới lạ. Giống như là cô gái tên là Hải Đường của chúng ta trong câu chuyện này. Sự thật là nếu như cô ấy muốn quên Thành và làm lại mọi thứ từ đầu, có thể là cô ấy làm được. Vậy nhưng mà cho dù ở thế giới này hay thế giới kia thì cô ấy vẫn luôn tin tưởng vào Thành và muốn anh mang đến hạnh phúc cho cô. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này để rồi xem đến cuối cùng thì Thành và Hải Đường có đến được với nhau hay không. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tập 3 cũng chính là tập cuối và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Còn bây giờ thì chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.